Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2951 cái thứ hai con mắt. Góc truyện audio.com, thiếu thốn thiên đạo béo cầu thiên đạo bù đắp kế hoạch lấy thân bù đắp thiên đạo đạo tử. Hai tôn cùng cái thời đại, thiên đạo, bất quá, loại tình huống này, thiên đạo béo cầu, cùng, đạo tử, mặc dù cùng là thứ tám giới thiên đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồng thời chứng đạo. Mà lại, đạo tử có thể chứng đạo tám, năm giới bất hủ tiền đề, là... Thiên đạo béo cầu, lành lạnh, nếu như tại nghi thức tiến hành trước đó thiên đạo béo cầu còn sống. Cái kia đạo tử lấy thân bù đắp thiên đạo, sẽ chỉ thành toàn. Thiên đạo béo cầu, đưa dê vào miệng cọp, đền bù đối phương thiếu thốn bộ phận để. Thiên đạo béo cầu, biến thành một cái hoàn mỹ cầu. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối muốn chính là hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bất hủ tự nhiên không thể chiếu thiên đạo béo cầu cùng đạo tử hình thức. Thiên đạo cầu cùng đạo tử hình thức bên trong có một chút là đáng giá tham khảo. Đó chính là, hai cái không chọn vẹn cá thể có thể đồng thời chứng đạo vì cùng một giới thiên đạo. Chỉ cần hai cái này không chọn vẹn khác biệt cá thể ở giữa có thể hoàn thành. Bổ sung, tựa như đạo tử bổ thiên đạo cầu đồng dạng, sau đó chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có cơ hội để hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Bạch Tiền Bối mạch suy nghĩ là dùng Tống Thư Hàng, phi sinh, phi tử. Trường sinh chi đạo thuộc tính, nhìn xem có thể hay không làm ra hai cái bổ sung cá thể. Tỷ như, một cái chết một nửa, một cái phục sinh một nửa. Bạch Tiền Bối đem mình ý nghĩ tại lâm thời thảo luận tổ bên trong miêu tả một lần. Nói cách khác hiện thế A Bạch có ý tứ là tại chứng đạo. Bất hù, trước đó, trước đêm muốn chứng đạo hai người làm tàn. Loại này làm tàn giống đã từng, thiên đạo cầu, như thế, là triệt để mất đi cái kia một bộ phận tồn tại. Mà lại làm tàn bộ phận nếu có thể bổ sung, tỉ như một cái mất đi trên nửa cái thân thể, một cái mất đi bên dưới nửa người loại này. Bạch Tiền Bối tu suy tư nói, Bạch Tiền Bối gật đầu trả lời, ý tư bên trên kém không nhiều, nhưng Thư Hàng cái kia, phi sinh, phi tử, trường sinh chi pháp không nhất định có thể mân mê ra hai cái bổ sung còn sót lại bổ sung cá thể. Bạch Tiền Bối tu suy tư nói, Tống Thư Hàng rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội nói. Cái đề tài này, chúng ta có thể. Trình Lâm tiên tử, đạo tử tiền bối tại bổ thiên đạo, thời điểm, là hoàn chỉnh hình thức, vẫn là tàn phế một bộ phận, tàn phế một bộ phận, Trình Lâm tiên tử trả lời, Tống Thư Hàng truy vấn, làm sao tàn, nho gia thánh nhân lưu lại một bản, nho điển, trên đó kèm theo lấy nho gia thánh nhân đã từng cắn răng. Thiên đạo cầu, bộ phận tồn tại năng lực thiên phú, đạo tử dùng, nho điển kích hoạt lên cái thiên phú này, đem tự thân cắn xuống một bộ phận tồn tại. Trình Lâm tiên tử trả lời, Tống Thư Hàng, đạo tử tiền bối là cái lang diệt, đối với mình hung ác mới là thật hung ác, nho gia thánh nhân lưu lại, nho điển còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Bạch tiền bối tu hỏi, Trình Lâm tiên tử lắc đầu, chỉ sợ không được nho điển, lên lưu lại thánh nhân năng lực thiên phú, là đạo tử tại kích hoạt nho điển, sau xuất hiện. Nó cái là thánh nhân kèm theo tại trên đó, cũng không phải là, nho điển tự thân bổ sung kỹ năng. Hiện thế A Bạch tiếc nuối nói. Đáng tiếc nếu như có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Nho gia thánh nhân, góc truyện audio.com, cái kia thiên phú, nói không chừng ta cùng cửu U A Bạch có thể đem cái thiên phú này năng lực bắt chước được tới. Nếu không, chờ đạo tử tiền bối làm xong về sau ta đem, nho điển, mang tới, nhìn xem trên đó còn có hay không thánh nhân dấu vết lưu lại. Tống Thư Hàng nói, nho điển trên danh nghĩa hiện tại về tạo hóa tiên tử đảm bảo cái là bị cuồng đao tam lãng mượn đi cuối cùng lại đưa đến đạo tử trong tay. Đang lúc Tống Thư Hàng nói chuyện thời khắc chư thiên vạn giới hư không bên trong truyền đến từng đợt kỳ quái. Đại đạo cộng minh, thanh âm, đây là 8, 5 nhậm thiên đạo, đạo tử, ở tiền nhiệm về sau quen thuộc thiên đạo pháp tắc bắt đầu thôi động đại đạo quy tắc chi lực tiến hành hắn lần thứ nhất nếm thử. Cũng chính là tân thiên đạo đạo thứ nhất đối, chư thiên vạn giới, mệnh lệnh trực tiếp từ thiên đạo đối hiện thế can thiệp. Tài, đạo tử, nếm thử phía dưới, một loại. Nghịch thiên cải mệnh, quy tắc từ hư không bên trong hạ xuống, nho ra kim liên thế giới chủ động mở ra, đệ nhị kiếp tiên ôn tử, đệ tam kiếp tiên nhan tử, đệ thất ngốc ngốc chỉ tử, thập nhất kiếp tiên ngọc tử, bốn tôn nho ra kiếp tiên, bị côn vương một sợi ý thức phụ thể, nguyên tử, đồng thời từ nho ra kim liên thế giới bên trong bước ra. Cái kia, nghịch thiên cải mệnh, lực lượng rơi trên người bọn hắn, ôn tử, nhan tử thất ngốc ngốc ngọc tử trên thân có một loại nào đó. Diệt vong nhân quả, bị trực tiếp chặt đứt, trên người bọn họ cái kia nhàn nhạt tử khí diệt hết, vô hạn sinh cơ từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Nguyên bản, không hoàn chỉnh phục sinh, tại 8, 5 nhậm thiên đạo lực lượng tác dụng dưới, được bù đắp hoàn toàn. Nho ra 13 kiếp tiên, mỗi một vị đều có chứng đạo trường sinh tiềm lực. Bây giờ, 4 tôn kiếp tiên hoàn toàn phục sinh, đạo thân không thiếu sót. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bước ra thông hướng. Trường sinh giả, một bước cuối cùng, bên cạnh, Nguyên Tử, đồng dạng bị nghịch thiên cải mệnh lực lượng bao phủ. Bất quá thiên đạo lực lượng ở trên người hắn chợt lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cải biến cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có cải biến. Đệ nhị kiếp tiên Ôn Tử nghi ngờ ngắm nhìn, Nguyên Tử, chẳng lẽ Nguyên Tử ý thức kỳ thật cũng không có triệt để tiêu tán. Thân thể của hắn cũng không phải là cái xác không hồn, mà là đang chờ đợi thời cơ chín muồi, khôi phục ý thức. Trừ lưu tại Nho gia 5 tôn, Nho gia 13 kiếp tiên. Bên ngoài, đạo tử lực lượng lại khuếch tán đến chư thiên vạn giới, tung xuống 6 đạo. Nghịch thiên cải mệnh, lực lượng, cái này 6 đạo cải mệnh pháp tắc bên trong, có 2 đạo là bù đắp không hoàn chỉnh phục sinh trận pháp, thuộc tính, cái này 2 cỗ 13 kiếp tiên di thể cùng phục sinh trận pháp, một mực chính là đạo tử trong bóng tối cất giữ. Ngoài ra còn có 4 đạo, thì là khôi phục thương thế hiệu quả. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thật một mực có 4 tôn thương thế nghiêm trọng. Nho gia 13 kiếp tiên, trong bóng tối thay phiên thủ hộ lấy Nho gia. Chỉ là bọn hắn thương thế rất nặng, trừ thay phiên thủ hộ Nho gia bên ngoài, phần lớn thời giờ đều ở vào bế quan chữa thương trạng thái. Bây giờ, tại đạo tử lực lượng tác dụng dưới, cái này 4 tôn 13 kiếp tiên thương thế bị gỡ ra. Sư huynh, 4 vị 13 kiếp tiên mở to mắt về sau, hốc mắt khống chế không nổi đỏ lên. Góc truyện audio.com, sư phụ không làm được sự tình, hiện tại sư huynh hoàn thành. Đạo tử tại một hơi giải quyết 13 vị sư đệ di chứng về sau, lại hơi nhíu lên lông mày. Tiểu sư đệ lưu ly thư sinh vết tích lại không cách nào phát giác. Đạo tử thở thật dài, hắn nhẹ nhàng khép lại nho điền, cuối cùng vẫn là không cách nào làm được hoàn mỹ vô khuyết sao. Đạo tử vừa dứt lời lúc từ nho điền bên trong có một vật hiển hiện nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Đây là một con nhìn qua rất phổ thông trong mắt. Nhưng là, đây cũng là một con có thể làm chư thiên vạn giới người tu luyện run rẩy con mắt. Bởi vì bá tống nguyên nhân, cái này trong mắt uy chấn chư thiên vạn giới cùng cửu u, lão sư con mắt. Đạo tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp được nó. Thánh nhân con mắt xuất hiện, là đang an ủi đạo tử, nói cho hắn biết, hắn đã làm rất tốt. Đạo tử sững sờ nhìn qua trong tay con mắt, suy tư một lát sau, đạo tử đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ném đi. Trong tay, nho điền cùng cái này. Thánh nhân chi nhãn, tất cả đều trốn vào hư không, hướng về Tống Thư Hàng vị trí. Run rẩy đi chư thiên vạn giới tu luyện giả, cách chương.